sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 49, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại diễn đàn đại học Z, một cuộc thảo luận sôi nổi bất ngờ nổ ra. Chủ yếu xoay quanh việc giáo sư Tống gọi Lục Tuyết Phong, người đang có buổi thuyết giảng của khoa múa, là vợ của giáo sư Tống. Điều này khiến mọi người rất ngạc nhiên. Sau đó, mọi người nhận ra chiếc nhẫn trên ngón áp út của họ là một cặp. Lúc này, ánh mắt của giáo sư Tống nhìn về phía Lục Tuyết Phong ngồi trên bục giảng đầy sự âu yếm, nhẹ nhàng đến mức khó có thể chịu đựng nổi. Tất cả những người có mặt dưới khán đài đều không khỏi thốt lên: "Cứu tôi với!" và trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng cả hai người, trung tâm của mọi sự chú ý, lại hoàn toàn không nhận ra. Lục Tuyết Phong tự tin nói về lĩnh vực mình am hiểu, chia sẻ rất nhiều câu chuyện thú vị về quá trình sáng tạo và luyện tập, khiến các sinh viên nghe chăm chú, đôi mắt không thể rời khỏi khuôn mặt cuốn hút của cậu. Tuy nhiên, cũng có một số sinh viên tranh thủ lướt diễn đàn, thỉnh thoảng lại liếc mắt tìm kiếm bóng dáng của Tống Mục Thanh. Cuối cùng là phần giao lưu và hỏi đáp. Rất nhiều sinh viên chuyên ngành múa với những câu hỏi thắc mắc đã đến hỏi Lục Tuyết Phong. Cậu đều trả lời một cách cặn kẽ và phù hợp. Nhưng câu hỏi của mọi người quá nhiều, và thời gian buổi thuyết giảng đã gần hết. Cô gái được chọn hỏi câu cuối cùng đứng lên, ngập ngừng hỏi: "Xin hỏi, thầy và giáo sư Tống của khoa sinh học là vợ chồng sao?" Cả hội trường đều bị làm cho bất ngờ. Lục Tuyết Phong cũng hơi ngẩn ra, ánh mắt đảo qua một vòng, từ khoảng cách khá xa nhìn về phía Tống Mục Thanh. Các sinh viên cũng quay lại, tò mò nhìn phản ứng của giáo sư Tống ở phía sau. Câu hỏi này không liên quan đến chủ đề hôm nay, Lục Tuyết Phong nói xong, lại khẽ nhếch môi: "Nhưng tôi sẽ trả lời bạn. Đúng, chúng tôi là vợ chồng." Lục Tuyết Phong đáp lại. Khi nói câu này, sắc mặt cậu cũng bất giác dịu dàng hơn một chút. Cậu không có gì phải giấu giếm. Nếu họ muốn biết, thì cứ cho họ cứ trả lời. Ôi, mọi người trong hội trường đều không khỏi thốt lên đầy kinh ngạc. Cuối cùng, Lục Tuyết Phong lại trả lời một câu hỏi chuyên môn khác rồi kết thúc buổi thuyết giảng. Cậu đứng trên bục: "Cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn đã đến." Sau đó, các sinh viên rời đi một cách có trật tự. Có một sinh viên chủ động đến hỏi Lục Tuyết Phong xem có thể chụp chung một bức ảnh không. Cô ấy nói mình rất thích các tác phẩm của cậu, chỉ là thỉnh thoảng không thể mua được vé, nhưng lần này cũng đã đi xem tác phẩm mới. Lục Tuyết Phong đáp: "Tất nhiên rồi." Ngay sau đó, lại có sinh viên khác đến muốn chụp ảnh chung. Cậu đều kiên nhẫn nhận lời. Tống Mục Thanh vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhìn Lục Tuyết Phong, chờ cậu chụp xong ảnh với mọi người và trò chuyện với đại diện khoa xong, mới đứng dậy, tiến về phía cậu, bước đi của anh vững vàng, ánh mắt không rời Lục Tuyết Phong. Đến gần, Tống Mục Thanh cười nói: "Biên đạo Lục, anh là fan của em, có thể chụp chung một bức ảnh không?" Lục Tuyết Phong yên lặng nhìn anh cười. Nghe ra rõ ràng trong giọng nói của anh có chút trêu chọc. "Em không chụp với gia đình đâu." Cậu khẽ từ chối, không cho anh chút nể mặt nào. Lục Tuyết Phong lấy áo khoác của mình mặc vào, rồi hỏi người đứng trước: "Sinh viên làm sao biết được mối quan hệ của chúng ta?" Lúc nghe câu hỏi đó, Lục Tuyết Phong đã cảm thấy rất kỳ lạ. "Anh nói mà." Tống Mục Thanh mỉm cười thừa nhận. Lục Tuyết Phong nhìn anh, thì ra là anh tự nói ra, không khỏi bật cười, nhớn mày: "Anh là cố ý, anh cố ý." Tống Mục Thanh thừa nhận. Anh bước thêm hai bước, thắt đai áo cho Lục Tuyết Phong, khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn của cậu. Ngoài trời lạnh, thắt lại cho ấm. Lục Tuyết Phong nhìn anh, Tống Mục Thanh hạ mắt xuống. Dù là biểu cảm hay cử động đều rất kiên nhẫn. "Anh không có tiết sao?" Lục Tuyết Phong hỏi. "Ừ, anh đang đợi em về nhà." Họ nhìn nhau, Tống Mục Thanh đưa tay ra, Lục Tuyết Phong cũng tự nhiên nắm lấy. Cả hai cùng rời khỏi hội trường, bước ra ngoài. Hôm nay hai người đến nhà bố mẹ ăn cơm. Gần đây, Lục Tuyết Phong bận rộn, nên Mục Đình và Tống Hồng Phàm cũng hiểu, không đến làm phiền công việc của cậu, vì thời gian nghỉ ngơi của Lục Tuyết Phong vốn đã rất ít ỏi. Cậu thành công trong sự nghiệp, hai bậc phụ huynh rất tự hào về cậu, nhưng cũng cảm thấy thương xót, vì thấy cậu gầy đi, giờ công việc đã nhẹ nhàng hơn một chút, cậu mới có thời gian để cùng gia đình ăn cơm, trò chuyện và hỏi thăm nhau. Tống Hồng Phàm làm rất nhiều món ăn ngon, Mục Đình cũng nói sẽ bồi bổ cho Lục Tuyết Phong nhiều hơn. Ăn xong, Lục Tuyết Phong còn chơi với Ollie một lúc, Ollie cũng rất nhớ cậu, quấn quýt bên cạnh, lăn lộn và liên tục đụng phải cậu. Lục Tuyết Phong không nhịn được cười. Mục Đình lấy ra một cuốn album gia đình dày cộp, gọi Lục Tuyết Phong lại xem cùng. Những bức ảnh đầu tiên đều là ảnh cũ, lúc ông bà còn sống. Bức ảnh gia đình đã bị ố vàng, hơi mờ đi, dấu vết thời gian hiện rõ. Tống Mục Thanh khi đó còn rất nhỏ, chưa đầy một tuổi, được Mục Đình bế trong lòng. Khi lật qua những trang sau, độ phân giải của ảnh ngày càng cao và rõ nét hơn. Cuối cùng, Lục Tuyết Phong và bà nội cũng xuất hiện trong những bức ảnh này, gia nhập vào gia đình nhỏ. Tất cả đều được bảo quản rất tốt, những kỷ niệm rất quý giá. Mục Đình nhẹ nhàng chạm vào bức ảnh, nói, mỗi lần xem những bức ảnh này, cảm xúc của mẹ lại khác nhau. Lục Tuyết Phong cũng gật đầu đồng ý, à, đúng rồi. Mục Đình đột nhiên nhớ ra, cười nói, mẹ còn có một cuốn album chuyên lưu giữ hình ảnh trưởng thành của Tống Mục Thanh. Con muốn xem không? Lục Tuyết Phong nói muốn xem. Mục Đình liền đứng dậy đi lấy cuốn album đó. Cuốn album không lớn, bên trong cũng không có nhiều ảnh, nhưng mỗi bức ảnh đều là những khoảnh khắc quý giá của Tống Mục Thanh thời thơ ấu. Lục Tuyết Phong chưa từng thấy những bức ảnh này. Tống Mục Thanh đi qua, tựa người vào cửa phòng sách, dáng vẻ thư thái, hỏi, nghe thấy tên con rồi, đang nói gì về con vậy? Đang xem ảnh anh hồi nhỏ. Lục Tuyết Phong ngẩng đầu lên trả lời. Tống Mục Thanh đi đến, nhìn qua một chút, không nhớ mình đã chụp những bức ảnh này lúc nào. Nhiều bức ảnh là khi anh còn đi học, mặc đồng phục. Thời ấy, Tống Mục Thanh cũng cao lớn, đẹp trai, khí chất ôn hòa, rất nổi bật. Lục Tuyết Phong thì rất thích những bức ảnh này. Trước khi rời đi, cậu còn hỏi Mục Đình có thể mang album về nhà xem không? Mục Đình cười nói, được rồi, cứ để ở nhà con giữ lại đi. Khi họ ra về, Mục Đình còn làm vài chiếc bánh quế và bánh quy, bảo họ mang về ăn. Về đến nhà, Lục Tuyết Phong ngồi bên bàn trà, tiếp tục xem album. Tống Mục Thanh không vui, đến gần bên cạnh cậu, nói, người thật đang ở đây rồi. Em muốn xem thì cứ nhìn anh này. Lục Tuyết Phong nói, đây không giống nhau. Trong ảnh là Tống Mục Thanh mà Lục Tuyết Phong chưa từng biết đến khi còn là học sinh. Với cậu, điều đó thật mới mẻ. Tống Mục Thanh lúc nhỏ rất dễ thương. Còn khi học trung học, anh cao giáo, khí chất nổi bật. Thậm chí những bộ đồng phục đơn giản nhất cũng làm anh trở nên nổi bật. Hơn nữa tính cách của anh trong đám con trai là vô cùng hiếm có. Lục Tuyết Phong quay sang, tò mò hỏi Tống Mục Thanh, thời đi học, có nhiều người thích anh lắm phải không? Câu hỏi này khiến Tống Mục Thanh suy nghĩ một chút rồi mới trả lời. Có, nhưng anh chẳng có suy nghĩ gì. Vậy anh có suy nghĩ gì? Học hành, vui chơi, và Tống Mục Thanh im lặng một lúc. Suy nghĩ về xu hướng tình dục của mình, Tống Mục Thanh thời trẻ cũng từng có một giai đoạn bối rối về xu hướng tình dục của bản thân. Anh không có ý định yêu đương, đối với những lời tỏ tình cũng chẳng mấy quan tâm, không thích con gái mà có vẻ cũng chẳng hứng thú với những chàng trai xung quanh. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ thấu đáo, Anh nhanh chóng chấp nhận sự thật. Điều đó không ảnh hưởng gì đến anh. Anh có sức khoan dung rất lớn. Nhờ vào bố mẹ có tư tưởng cởi mở. Vì vậy, vào một buổi chiều bình thường, Tống Mục Thanh đã nói với bố mẹ rằng anh thích con trai. Mục Đình chỉ hơi ngạc nhiên. Ồ, một tiếng, rồi bảo anh đừng đi làm phiền những chàng trai ngay thẳng khác. Lục Tuyết Phong nghe xong không khỏi cười. Mục Đình quả thật là một người mẹ rất tốt. May mà gặp được em. Tống Mục Thanh nói xong liền dựa vào. Hôn Lục Tuyết Phong. Tất cả những lời tỏ tình sâu sắc đều được truyền tải qua nụ hôn này. Khiến Lục Tuyết Phong cảm thấy thoải mái. Không để cậu tiếp tục xem ảnh nữa. Tống Mục Thanh thuận tay đóng album lại. Đề nghị, Tuyết Phong, chúng ta xem phim đi. Xem gì, để anh tìm. Tống Mục Thanh vừa nói vừa bật máy chiếu lên. Họ chọn một bộ phim tình cảm. Cả hai ngồi trên thảm. Dựa vào sofa, im lặng xem. Cảnh quay trong phim rất đẹp. Không khí cũng rất lãng mạn. Chỉ là nhịp phim hơi chậm. Một lúc sau, Lục Tuyết Phong tựa đầu lên vai Tống Mục Thanh. Ngoài trời là một đêm đông lạnh giá. Trong nhà, bóng dáng của họ ôm nhau thật gần. Một lúc sau, âm thanh của bộ phim dần trở nên nhỏ dần. Tống Mục Thanh không cảm thấy Lục Tuyết Phong cử động nữa. Chỉ nghe thấy hơi thở đều đặn và êm ái của cậu. Bộ phim vẫn chưa kết thúc. Lục Tuyết Phong im lặng tựa vào anh và ngủ thiếp đi. Tống Mục Thanh giữ nguyên tư thế. Đợi cho đến khi bộ phim kết thúc, mới nhẹ nhàng bế Lục Tuyết Phong về phòng. Lục Tuyết Phong dựa vào ngực anh, bị bế lên khiến cậu tỉnh dậy một chút. Về phòng ngủ thôi, Tống Mục Thanh nói với giọng nhẹ nhàng. Lục Tuyết Phong còn mơ màng, vẫn rất buồn ngủ, nhưng vẫn không quên hỏi anh. Kết thúc như thế nào? Nhân vật chính cuối cùng ở bên nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc. Lục Tuyết Phong nghe xong ngáp một cái. Hàng mi hơi ướt, rồi hiểu ra. À, là một kết thúc tốt đẹp. Tống Mục Thanh đặt cậu lên giường. Đắp chăn ấm áp cho cậu. Cũng nói, ừ, là một kết thúc tốt đẹp. Lục Tuyết Phong mỉm cười. Mắt nhắm lại, rồi nắm lấy tay anh. Tống Mục Thanh nghiêng người, trao cho cậu một nụ hôn dài và nhẹ nhàng, đầy ngọt ngào. Sau nụ hôn, họ nhìn nhau, không khỏi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ. Mùa thu đó, cơn mưa đó, quán cà phê đó, lời cầu hôn đó, thời gian như đã trôi qua rất lâu rồi. Nhưng mọi thứ vẫn rõ ràng như vừa mới hôm qua. Chúng ta cũng vậy, Tống Mục Thanh nói, Lục Tuyết Phong cong đôi mắt đẹp. Đáp lại anh, đúng vậy, hiện tại em đã rất hạnh phúc, và mãi mãi sau này cũng sẽ như vậy. Kết thúc, cách chương.